nhất định phải cho mặt mũi đó. Lúc Trương Vũ Ninh nói lời này mà ánh mắt không ngừng đảo trên người Nguyễn Tú Tú. Nguyễn Tú Tú mới đầu còn không cảm thấy gì, nhưng lại nghe thấy Đinh Duệ nói. Ha ha, vậy làm phiền thư ký Trương. Khách chủ yếu hôm nay là bí thư Dương, thư ký Trương trưa nay nhất định phải mời vài chén đó. Lúc Đinh Duệ nói chuyện cũng không khỏi dùng hai mắt nhìn lướt qua người Nguyễn Tú Tú. Trưởng ban Đinh quá khách khí rồi, gọi tôi Tiểu Trương là được mà. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Trương Vũ Ninh khiêm tốn cười nói, tư thế cũng đã có biến hóa. Điều này làm cho Đinh Duệ có chút kinh hãi. Dương Phàm đứng bên cạnh cười nói, thời tiết hơi nóng, lát nữa nhất định phải đi tắm một chút. Nguyễn Tú Tú trong nháy mắt đã có phản ứng, trong lòng thầm mắng mình một tiếng nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười mà nói, tôi không tham gia được rồi, đi một lát mà người đầy mồ hôi, cả người không thoải mái. Tôi phải về tắm rửa một chút. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Trương Vũ Ninh tự nhiên sẽ ra vẻ giữ người lại, luôn gọi phó trưởng ban Nguyễn ở lại. Nguyễn Tú Tú cố ý muốn đi, Trương Vũ Ninh cũng không thể giữ lại được. Đưa mắt nhìn xe của Nguyễn Tú Tú biến mất, Trương Vũ Ninh nở nụ cười quay đầu lại nói với Dương Phàm và Đinh Duệ, hai vị lãnh đạo lên xe của tôi. Dương Phàm lợi dụng thân thể che tầm mắt Trương Vũ Ninh rồi lặng lẽ giơ ngón tay cái lên với Đinh Duệ. Đinh Duệ thấy thế không khỏi có chút đắc ý trong lòng, thầm nói tên Dương Phàm này đúng là người thông minh, không hổ là người nối nghiệp Trần gia trong tương lai, chỉ từ cuộc nói chuyện phiếm mà đoán được ý của mình. Chỉ là không biết tên Dương Phàm này dùng thủ đoạn gì mà làm cho thái độ của Trương Vũ Ninh trong nháy mắt thay đổi như vậy, nhưng còn cam tâm tình nguyện. Nghĩ đến đây Đinh Duệ đi tới trước mở cửa xe rồi nói. Dương Phàm cười cười với Đinh Duệ, rất phối hợp mà thản nhiên nói, khách khí rồi. Dương Phàm vừa nói liền chui vào trong xe. Trương Vũ Ninh đang chuẩn bị lên xe trong lòng như có lửa đốt, thầm nói mình đúng là thằng to gan lớn mật. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Trương Vũ Ninh lái xe ngồi đằng trước, Dương Phàm và Đinh Duệ ngồi phía sau. Trương Vũ Ninh vừa lái xe vừa cười nói, điểm đến cũng khá được, nơi này có mấy cô em trong làng giải trí, người mẫu, có thể vừa ăn vừa nghe hát. Vậy sao? Vậy lát nữa phải thưởng thức cho tốt mới được. Đinh Duệ cười nói, vẻ mặt đã bán đứng tâm trạng của hắn. Ha ha, đồ ăn nơi này cũng được, mấy cô em bên trong chơi nhà hát cũng được, lát nữa nhất định sẽ làm hai vị lãnh đạo hài lòng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Trương Vũ Ninh quay đầu lại mập mờ cười cười. Trong lòng Đinh Duệ biết rõ nhưng vẫn quay đầu lại nhìn Dương Phàm một chút. Thấy Dương Phàm mặt không hề thay đổi, trong lòng Đinh Duệ khẽ run lên thầm nói chẳng lẽ Dương Phàm không thích chuyện này. Tuy nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng nếu Dương Phàm không có ý kiến gì thì Đinh Duệ cũng không tiện nói rõ, đợi lát nữa đến nơi theo hoàn cảnh là được. Xe Trương Vũ Ninh chạy đến bên bờ biển, từ phía xa xa có thể nhìn thấy biển rộng sau rừng cây. Xe chuyển qua một con đường đầy cây cối, đi qua một khu rừng liền thấy một khu nhà đập vào mắt. Nơi này nói thật ra cũng có chút quan hệ với bí thư Dương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Trương Vũ Ninh cười cười nói một câu. Đinh Duệ nghe xong không khỏi thấy thú vị, nói, sao lại nói thế? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Trương Vũ Ninh cười giải thích, khu nghỉ dưỡng này vốn thuộc tài sản của một chùm buôn bán ma túy tên Kế Hoạch của thành phố Hải Tân. Thằng danh này sau khi bị bắt, khu nghỉ dưỡng này cũng bị người ta thu mua lại. Trang thiết bị bên trong đã có sẵn, sau khi ông chủ ở đây nhận lấy thì chỉ trong vòng nửa tháng là khai trương, còn có cả thẻ hội viên. Dương Phàm không khỏi có chút giật mình, thầm nói tài sản này ở tình huống bình thường không có một năm thời gian thì sao xử lý được. Xem ra người nhận mua này có bản lãnh không nhỏ. Cũng không biết đi con đường của ai mà nhanh như vậy đã khai trương. Từ giọng nói của Trương Vũ Ninh thì thấy chuyện này giống như không có quan hệ gì với Triệu Việt. Lúc này Trương Vũ Ninh cười cười nói tiếp, ông chủ ở đây là người địa phương ngờ. Trong tay còn có một đoàn kịch ở tỉnh thành. Chủ nơi này gọi là Vương Tiểu Hổ, có quan hệ không bình thường với Lý Sán. Dương Phàm thầm nói Trương Vũ Ninh đúng là thông minh, biết mọi người muốn hiểu gì, thì thế lập tức đưa ra câu trả lời. Dương Phàm nghĩ thì ra là có quan hệ với Lý Sán. Dương Phàm thầm nói cũng biết tên chủ quản này có năng lực và bản lĩnh, vì đạt được quan hệ với Lý Sán, sau đó mua cái nơi có chút quan hệ từ trước. Vậy mà không có ai đến gây phiền phức cho hắn. Quan hệ giữa Dương Phàm và Lý Sán khá vi diệu, đại khái giống như quan hệ giữa Dương Phàm và Trương Vũ Ninh vậy. Hai bên có quan hệ, nhưng cũng không phải bạn bè. Triệu Việt không tìm Dương Phàm gây phiền phức, cho tự nhiên có thể xưng anh xưng em. Triệu Việt nếu muốn đối phó với Dương Phàm thì giữa đám người dù không động đao động súng cũng phải giữ một chút khoảng cách. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ chủ quan mà thôi. Lý Sán và Trương Vũ Ninh đều hy vọng được bình yên. Có ai ăn no xong rồi không có chuyện gì mà đi trêu chọc một người như Dương Phàm đâu. Tương lai mặc dù là Triệu Việt đối với Dương Phàm như thế nào thì cũng phải dành đường lui cho mình chứ. Từ góc độ của Đinh Duệ nhìn thì bây giờ vẫn là đi theo lá cờ của Triệu Việt. Dưới điều kiện này trong lòng lãnh đạo nghĩ gì, Đinh Duệ có nghĩ cũng không rõ. Nhưng khi đó không phải có thể tìm người để hỏi một chút sao? Trương Vũ Ninh được chỗ tốt từ Đinh Duệ, tương lai có tin tức gì chẳng lẽ dám không báo sớm một chút hay sao? Chuyện trong chốn quan trường Trung Quốc chính là như vậy, không biết chừng ngày nào đó lại cần đến đối phương. Đương nhiên bên trong còn có một điều kiện kiên quyết, đó là Dương Phàm có đủ tác dụng. Từ tình cảm mà nói, Đinh Duệ có thể xuống là do Trần Gia Gia sức mạnh mẽ, nên Đinh Duệ theo bản năng quan hệ gần sát với Dương Phàm hơn. Nhân viên phục vụ mặc một chiếc váy màu đỏ thắt lơ con bướm cười hì hì đi tới nghênh đón. Trương Vũ Ninh lấy một chiếc thẻ hội viên màu bạc đưa ra, rất kiêu ngạo mà nói. Ba người, muốn một căn phòng lớn nhất. Nơi này chuyên phục vụ ăn uống cho các khách VIP. Vương Tiểu Hổ đưa ra khẩu hiệu không có gì làm không được, chỉ có không nghĩ ra mà thôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Trương Vũ Ninh gọi thẳng tên ông chủ khu nghỉ dưỡng, làm cho nhân viên phục vụ nghe xong mặc dù vẫn duy trì nụ cười, nhưng trong mắt hiện ra một tia không hài lòng. Điều này đã bị Dương Phàm và Đinh Duệ nhận ra. Hai người nhìn nhau cười, trên mặt mang theo một tia muốn xem trò cười. Đương nhiên không phải nhằm vào Trương Vũ Ninh mà là nhằm vào nhân viên phục vụ kia. Chẳng qua hình như hai vị này cũng không phải loại người thích rêu rao ỷ thế hiếp người. Hơn nữa người mời khách lại chính là Trương Vũ Ninh, tự nhiên hai người không có ý chủ động sinh sự. Chỉ là Đinh Duệ cười lạnh một tiếng với nhân viên phục vụ xinh đẹp kia, còn nhìn với ánh mắt đầy khinh thường. Dương Phàm hoàn toàn coi như không phát hiện ra, vẫn giữ bình tĩnh như trước. Nơi này là do Lý Sán làm chỗ dựa, Dương Phàm cũng không có thói quen tát vào mặt người khác. Chẳng qua nói đi cũng nói lại, nơi này nếu có chế độ hội viên, như vậy nhân viên phục vụ ở đây nên có thái độ khách hàng là thượng đế. Chứ không phải như bây giờ, nhân viên phục vụ vẫn duy trì nụ cười như trước, nhưng rất không khách khí mà nói. Rất xin lỗi, ngài cầm thẻ màu bạc chỉ có thể được phục vụ như bình thường mà thôi. Lần này Trương Vũ Ninh đúng là không thể chịu được, xa sầm mặt trầm giọng nói. Chẳng lẽ sợ tôi không có tiền thanh toán hay sao? Xin ngài đừng nóng, đây không phải là vấn đề có tiền hay không, mà là quy định của khu nghỉ dưỡng. Nhân viên phục vụ không hề hoang mang cười nói, có ý một chút cũng không nhân nhượng. Mặt Trương Vũ Ninh lập tức từ đỏ chuyển thành đen, từ đen chuyển thành xanh, thở hổn hển, vai cũng hạ xuống một chút. Đinh Duệ đang định mở miệng nói thì Dương Phàm từ phía sau tiêu sái đi lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Trương Vũ Ninh rồi cười nói, cần gì phải làm khó một con bé phục vụ chứ? Câu nói này của Dương Phàm làm cho nhân viên phục vụ kia thiếu chút nữa không giữ được bình tĩnh. Mặc dù vẫn cô gái vẫn cười cười, vẫn đứng im tại chỗ nhưng mặt bắt đầu đỏ lên, hô hấp mạnh hơn, bộ ngực cao ngất lúc lên lúc xuống, xem ra đã nhẫn nại đến cực điểm rồi. Trong lòng Dương Phàm rất khó chịu nên mới dùng đến một từ xấu hổ như vậy. Theo Dương Phàm thấy cái gì chế độ hội viên chó má còn phân chia đẳng cấp. Đây không phải là rõ ràng cho thấy mắt chó không thấy người sao? Ngài nói rất đúng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Trương Vũ Ninh liền cười cười một tiếng, quay đầu lại dùng giọng điệu từ tốn nói với nhân viên phục vụ, nếu Vương Tiểu Hổ ở đây thấy cô chậm trễ tiếp khách như vậy, nhất định cho cô một cái tát vào mặt. Vừa nói Trương Vũ Ninh liền ném chiếc thẻ màu bạc vào trong thùng rác, quay đầu lại nói với Dương Phàm, lãnh đạo, hay là đổi nơi khác. Lời này nhìn như là tự Trương Vũ Ninh làm chủ, nhưng trên thực tế là đang hỏi ý kiến của hai người Dương Phàm và Đinh Duệ. Ý của Trương Vũ Ninh đó chính là hai vị là lãnh đạo, nếu như có chuyện ở đây và truyền ra ngoài sẽ không dễ nghe. Hơn nữa Lý Sán là chỗ dựa ở đây, tôi thì không sao, nhưng ảnh hưởng đến đoàn kết của các lãnh đạo sẽ không tốt. Dương Phàm cười cười nhìn Đinh Duệ một chút, Đinh Duệ mỉm cười lắc đầu nói, tôi thế nào cũng được. Dương Phàm lúc này mới cười nói với Trương Vũ Ninh, chúng ta sang bên cạnh ngồi, anh xem rồi tự mình làm. Ba người nói chuyện như vậy quả thực không để nơi này vào trong mắt. Chờ sau khi Dương Phàm và Đinh Duệ ngồi xuống sofa bên cạnh, Trương Vũ Ninh nói với nữ nhân viên phục vụ, cô xác định kiên trì chế độ chó má kia. Phía sau nữ nhân viên phục vụ đã có bốn tên đàn ông mặc đồ bảo vệ đi lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ba người. Nữ nhân viên phục vụ mắt hơi hoảng hốt một chút, nhưng vẫn kiên trì nói, chế độ cần phải chấp hành. Được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Trương Vũ Ninh rút điện thoại di động ra, gọi cho một số điện thoại rồi lớn tiếng nói, lão Tạ, thẻ hội viên mà anh đưa cho tôi là cái mẹ gì thế hả? Tôi mang bạn đến khu nghỉ dưỡng, người ta đối xử với tôi như đám khách bình thường. Người đưa thẻ hội viên này cho Trương Vũ Ninh là một phó cục trưởng cục công an tỉnh thành Tạ Vạn Hòa. Với cấp bậc của Tạ Vạn Hòa thì theo quy định ở đây chỉ có thể nhận được thẻ màu bạc. Với thân phận của Trương Vũ Ninh muốn lấy thẻ bạch kim cũng không có gì là khó. Nhưng Trương Vũ Ninh lần đầu tiên đến đây mà. Lần trước nghe Tạ Vạn Hòa nói khoác lác như lên trời, lúc này mới muốn dùng đến chiếc thẻ, định chiêu đãi Dương Phàm một chút. Nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này, Trương Vũ Ninh đúng là không còn chút mặt mũi nào. Tạ Vạn Hòa vừa nghe thấy thế không khỏi hoảng hốt, vội vàng tỏ vẻ mà nói, tôi lập tức đến ngay. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Trương Vũ Ninh đang trong cơn tức giận, không hề do dự mà nói, được rồi, anh đừng có đến đây cũng vô dụng mà thôi. Vừa nói Trương Vũ Ninh cười cười đi đến trước mặt hai người Dương Phàm, nhỏ giọng nói, hay là để tôi gọi điện cho Lý Sán. Dương Phàm nhìn Trương Vũ Ninh một chút, trong lòng không khỏi có chút khinh thường, thầm mắng một câu, giảo hoạt, Dương Phàm mắng như vậy là có ý gì? Trương Vũ Ninh đang ám chỉ mình có chút khó xử. Cuộc điện thoại này để hắn gọi cũng không phải không được.